Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Cắn nuốt đại loạn đấu. Từ hố trời đánh một trận xong, ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động nhấc lên các người chơi cuồng hoan phong trào lớn. Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi. Trước 3 ngày thời gian, các người chơi trừ rồi săn giết cửu diệu quân chiến sĩ kiếm lấy hoạt động huân chương cùng với mỗi đêm 10 điểm đáp đề bên ngoài, tưới nước hoạt động liền là bọn hắn mỗi ngày phải làm nhiệm vụ. Đối với may mắn mầm cây nhỏ, trên có thể kết ra cái gì tốt đồ vật luôn luôn để các người chơi tràn ngập rồi mong đợi. Dựa theo tình huống bình thường, tưới nước hồ mỗi 1 giờ đồng hồ chỉ có thể sinh ra 1 bình linh tuyền nước. Mà mầm cây nhỏ nghĩ muốn thành thục kết quả nhất định phải trải qua 10 lần tưới nước. Quá trình này đối với các người chơi tới nói không thể nghi ngờ là dài dằng dặc. 10 tiếng đồng hồ thủ vững cùng chờ đợi mới có thể có thu hoạch. Nhưng mà này còn chỉ là vận khí mầm cây nhỏ sơ bộ thành thục. Nghĩ muốn tiếp tục bồi dưỡng vẫn phải tiếp tục kinh lịch một đoạn thời gian chờ đợi. Thế là như thế nào thu hoạch được càng nhiều linh tuyền nước trở thành rồi vấn đề. Các người chơi đều rất rõ ràng. Trên người mình linh tuyền nước là chắc chắn sẽ không biến nhiều. Đều là cố định sinh ra sử dụng. Cho nên muốn thu hoạch được càng nhiều linh tuyền nước tựa hồ cũng chỉ có trộm lấy người khác. Một đầu con đường nhưng đi. Nguyên bản diễn đàn bên trong tất cả mọi người là lẫn nhau nói lấy tuyệt đối không làm trộm lấy người khác linh tuyền nước chuyện thất đức. Hài hòa trọng yếu nhất loại hình lời nói. Có thể nói là một mảnh vui vẻ hòa thuận. Đều lẫn nhau bảo đảm. Nhưng mà loại chuyện này nào có cái gì tuyệt đối. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người chơi vừa mới bắt đầu đều là ý nghĩ như vậy. Coi như có như thế một túm người chơi ưa thích chơi kích thích. Cảm thấy chính mình từng chút một thu thập bồi dưỡng quá phiền phức. Đi đường tắt tốt bao nhiêu. Thế là nghĩ trăm phương ngàn kế trộm lấy người khác linh tuyền nước. Trộm lấy không thành công còn tốt. Trộm lấy thành công liền sẽ sinh ra một cái mắt xích vấn đề. Linh tuyền nước bị trộm người chơi liền sẽ gặp được cây giống khô héo nguy cơ. Ở dưới loại tình huống này nội tâm của bọn hắn không thể nghi ngờ là không cam lòng. Thế là những này người chơi bên trong cũng sẽ có người sinh ra trộm lấy người khác linh tuyền nước. Ý nghĩ, cũng có bộ phận người chơi biến thành hành động. Loại tình huống này liền như là virus vậy lan tràn ra. Đến cuối cùng, lúc trước ở diễn đàn nói xong thừa nhược ở các người chơi xem ra chính là cái trò đùa. Tuyệt đại bộ phận người chơi cũng bắt đầu rồi, trộm nước suối, hành động. Lại thêm lên những cái kia trộm lấy thành công người chơi không ngừng bồi dưỡng ra toàn khu thông. Cáo siêu cấp may mắn quả, nhắm chúng rất nhiều chậm rãi bồi dưỡng mầm cây nhỏ người chơi đỏ mắt vô cùng. Đến tiếp sau càng có một cái lợi hại thích khách người chơi trộm lấy rồi hơn 100 phần linh tuyền. Nước, bồi dưỡng được cây giống kết ra rồi 2 cái, siêu cấp may mắn quả. Một cái trong đó siêu cấp may mắn trái cây càng là mở ra rồi 1 cái, cấp 100 cấp độ sử thi vũ khí. Này triệt để các người chơi điên cuồng rồi. Ích lợi thật lớn dụ hoặc dưới. Vô số người chơi vi phạm với chính mình lúc trước ở diễn đàn cam đoan. Đi lên trộm lấy linh tuyền nước con đường. Không cách nào quay đầu. Kỳ thực này một chút cũng chính là lục vô muốn xem đến. Này một lần bồi dưỡng cây giống ban thưởng có thể nói là mỗi người một phần. Mặc dù hắn có thể điều sản lượng thấp ra tốt đồ vật xác suất. Nhưng trả giá hồn tệ vẫn như cũ là to lớn. Mà cạnh tranh mang đến tất nhiên là vô số mầm cây nhỏ khô héo. Vô hình bên trong thấp xuống lục vô hồn tệ chi ra. Đồng thời cạnh tranh cũng có thể kéo theo người chơi đối với tăng cường thực lực dục vọng. Đây hết thảy đều là lục vô ở thiết kế lần này, sớm cày chiều nhổ cỏ, hoạt động trước đó liền cân. Nhắc đến vấn đề, theo lấy ở trong trò chơi quy hoạch đồ vật càng ngày càng nhiều. Lục vô cũng dần dần có rồi kinh nghiệm, càng có rồi thân là phía sau màn lão đại giác ngộ. Hiện tại đã có thể làm được ở cho các người chơi mang đi lợi ích đồng thời. Vô hình bên trong giảm bớt chính mình chi ra, mà đứng ở các người chơi góc độ cân nhắc vấn đề. Đối với tổn thất của mình, bọn hắn cũng sẽ không đem nổi vung ở chinh chiến phía sau màn đoàn thân trên. Ba ngày nay, các người chơi mỗi ngày đều kinh lịch lấy giày vò chờ đợi. Vì rồi xác thực bảo đảm chính mình mầm cây nhỏ không bị trộm lấy. Bọn hắn chỉ có thể thủ vững ở mầm cây nhỏ bên cạnh. Dựa vào soát diễn đàn, nhìn trực tiếp, nghe âm nhạc phương thức chờ đợi lấy cây giống trưởng thành. Loại này chờ đợi không thể nghi ngờ là khô khan. Nhưng khi thấy cây giống thành thục cũng kết ra trái cây một khắc này. Hết thảy giày vò đều trở nên đáng giá. Kia một loại thu hoạch cảm cũng là hiện đại xã hội bên trong tuyệt đại bộ phận người chơi thể. Nghiệm không đến vui sướng. Ngày thứ 4 đến, trong tay có thể có lưu may mắn mầm cây nhỏ người chơi đã lác đác không có mấy rồi. Trừ rồi kia bộ phận nhìn cạnh tranh quá kịch liệt. Thủy chung cầu thả lấy người chơi. Cơ bản trên người chơi trong tay may mắn mầm cây nhỏ không phải khô héo chính là đã thành thục kết. Quả rồi. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động cuối cùng một ngày. Cũng là ngày mồng 1 tháng 5 trung cực hoạt động mở ra thời gian. Các người chơi phía trước 3 ngày đều có đã đoán một ngày này trung cực hoạt động lại là cái gì. Thậm chí 3 cái vực lớn người chơi liên hợp khởi xướng rồi bỏ phiếu thảo luận cùng suy đoán thiếp. Có vượt qua 49% người chơi đều cho rằng một ngày này hoạt động sẽ là chinh chiến tại tuyến lần thứ. Nhất vượt châu đại chiến, có kích động, có lo lắng, tại hoạt động mở ra trước, tất cả người chơi tâm tình là phức tạp, đặc biệt là Âu server người chơi, ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động ngày thứ nhất, ở Bắc Kỳ Minh phủ hố trời cùng chung server người chơi đại chiến. Cuối cùng kết quả để bọn hắn cảm thấy 10 phần không cam lòng. Thủy chung nghĩ thắng một lần trở về, cho nên giờ phút này bọn hắn ngược lại là 3 server lớn bên trong hy vọng nhất mở ra vượt châu. Chiến server, ở buổi tối 7 điểm thời gian, toàn bộ server thông cáo vang lên. Toàn bộ server thông cáo, ngày mồng 1 tháng 5 trung cực hoạt động, cắn nuốt đại loạn đấu, còn có 1 giờ đồng hồ mở ra. Người chơi nhưng tại hoạt động mặt tấm điểm kích báo danh. Ở 8 giờ thời gian, tất cả dự thi người chơi sẽ bị truyền tống đến hoạt động địa điểm. Cắn nuốt đại loạn đấu, ngày mồng 1 tháng 5 trung cực hoạt động. Hoạt động tương tình, lần này trung cực hoạt động để cho 3 server lớn người chơi đồng thời tham dự. Hoạt động địa điểm sẽ tại Bắc Kỳ vực lớn, Thương Hư vực lớn, Địa Ngục vực lớn bên trong ngẫu nhiên rút ra. Tại hoạt động chính thức bắt đầu sau. Người chơi cần muốn trước lựa chọn chính mình muốn mô phỏng hóa hình thái. Tại lựa chọn hoàn tất sau tiến nhập vực lớn chiến trường. Mở ra cắn nuốt tiến hóa hành trình. Hoạt động nhắc nhở. Lần này hoạt động mở ra sau tất cả người chơi đang thay đổi thành mô phỏng hóa hình thái sau thống. Nhất đẳng cấp chưa cấp không. Nhưng cắn nuốt còn lại màu sắc tự vệ người chơi thăng cấp. Cắn nuốt càng nhiều. Thực lực càng mạnh, cắn nuốt năng lực càng mạnh. Tại hoạt động sau khi kết thúc, đẳng cấp đem hóa thành điểm tích lũy tiến hành bài danh. Ba đại mô phỏng hóa sinh mệnh hình thái, côn bằng, màu sắc tự vệ giới thiệu. Cuối cùng Bắc Chi Bắc có minh hải người, thiên trì vậy, có cá chỗ này, nó rộng mấy ngàn dặm, nó lớn xưng chỗ này, nó tên là côn, côn to lớn. Một nồi hầm không xuống, một loại có thể dựa vào cắn nuốt nhanh chóng tiến hóa thượng cổ thần thú. Màu sắc tự vệ cắn nuốt kỹ năng, gôn nuốt, cắn nuốt tốc độ cộng 40%, nhưng cắn nuốt cao hơn chính mình 3 cấp mục tiêu. Thiên La Tinh, màu sắc tự vệ giới thiệu, vô tận vực ngoại cổ thần hình thái như là bạch tuộc, có vô số hư không giác hút xúc tu. Lớn nhất hình thái dưới nhưng hái sao nuốt trăng, nhưng dựa vào cắn nuốt không ngừng tiến hóa tự thân màu sắc tự vệ cắn nuốt kỹ năng. Hư không thu nạp, có thể đem 10 mét nội còn lại màu sắc tự vệ người chơi bắt lấy đến thân bên. Làm lạnh 60 giây. Hư vô, dùng chính mình tiến vào trạng thái hư vô. Không cách nào bị khóa định, không cách nào bị thôn phệ. Tiếp tục 10 giây, làm lạnh 600 giây. Chúc hỏa thần, màu sắc tự vệ giới thiệu. Vô tận vực ngoại cổ thần hình thái. Thân thể do vực ngoại ánh nến hình thành. Theo lấy không ngừng cắn nuốt tiến hóa thể tích đem cấp tốc mở rộng. Lớn nhất hình thái dưới có được bằng được mặt trời thể tích cùng nhiệt độ màu sắc tự vệ cắn nuốt kỹ. Năng, thần hỏa chi luyện, cắn nuốt kinh nghiệm cộng 30%, cắn nuốt tốc độ đề cao 10%. Hoạt động nhắc nhở 2, tham dự lần này hoạt động người chơi đều đưa có được 3 lần phục sinh cơ hội. Sau khi chết cắt giảm 80% đẳng cấp, cũng tại hoạt động phạm vi bên trong ngẫu nhiên phục sinh hoạt động nhắc nhở 3, lần này hoạt động. Trừ rồi cá nhân điểm tích lũy bài danh bên ngoài, tăng thêm server bài danh, thành công thu hoạch được server bảng điểm số thứ nhất vốn phục dự thi người chơi đều đưa thu hoạch. Được, cắn nuốt là vương, đặc thù danh hiệu, lần này cắn nuốt đại loạn đấu. Liền là lục vô bầy kế cuối cùng hoạt động. Lần này trung cực hoạt động bên trong các người chơi không có phân chia mạnh yếu. Có thể nói hết thảy bắt đầu từ số 0. Càng có 3 cái cắn nuốt loại có thể cho các người chơi lựa chọn. Để chính bọn hắn quyết định trưởng thành phương hướng. Mà 3 cái cắn nuốt loại là lục vô cùng Bắc Ly thảo luận sau. Lấy Bắc Ly cho ra mô bản mà thiết lập. Thiết lập bên trong bỏ đi đông đảo Bắc, để các người chơi cạnh tranh đồng thời. Thú vị tính 10 phần, mà mỗi một cái cắn nuốt loại mặc dù đều là lấy cắn nuốt tăng lên đẳng cấp phương thức trưởng thành. Nhưng lại có hoàn toàn khác biệt kỹ năng mô bản. Liền ví dụ như côn bằng. Đây là có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ cắn nuốt loại. Thiên La Tinh thì là kỹ thuật loại người chơi lựa chọn hàng đầu. Có thể bắt lấy mục tiêu, cũng có thể lấy ở gặp được cường địch thời điểm hư hóa đào thoát. Mà cuối cùng chúc hỏa thần năng lực so sánh cân bằng. Nhưng là tại giai đoạn trước lại có thể sáng tạo ưu thế cực lớn. Bởi vì đây là 3 cái loại hình cắn nuốt loại trung thành dài nhanh nhất. Có lấy 30% kinh nghiệm tăng thêm, ở trung cực hoạt động chính thức để lộ màn che sau. 3 server lớn diễn đàn một mảnh ồn ào. Grayon Shin Chan do dự một phen sau. Ta lựa chọn côn, bởi vì ta ưa thích hát, nhảy, rap, còn ưa thích đánh bóng rổ. Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, bản thích khách tất nhiên tuyển Thiên La Tinh A. Kỹ thuật lưu mới là vương đạo có được hay không? Mà lại ta cảm giác lựa chọn Thiên La Tinh là an toàn nhất. Rai hát, oh. Hắc hắc, lúc đầu tưởng rằng là vượt châu chiến. Bất quá cảm giác cái này chơi rất vui a. Nghĩ rồi nghĩ, thân là xe tăng ta tuyển, côn bằng, tốt rồi. Là nam nhân liền phải cứng rắn. Uyên hư cao ngạo mặt. Dây kỳ gì, vũ trụ ngôi sao. Âu, oh, chúc hỏa thần cũng không tệ. So sánh toàn năng, thăng cấp cũng nhanh. Giai đoạn trước có thể cấp tốc kéo ra cùng với những cái khác người khoảng cách. Quả quyết chúc hỏa thần. Tà vương cười nhạt một tiếng. Gíp, lang thang pháp sư, địa ngục, chúc hỏa thần giai đoạn trước ưu thế rất lớn. Thiên La Tinh không dễ dàng chết. Có thể chậm rãi tích lũy trưởng thành. Mà côn bằng ngang cấp đơn đấu vô địch. Hậu kỳ ưu thế cực lớn. Làm như thế nào tuyển? Xoắn suýt chết rồi, thở dài, tinh tế chiến giáp bay lượn, địa ngục, không ưa thích lòe loẹt, côn bằng mới là mạnh nhất, không nghe bất kỳ giải thích nào, buồn cười, bạch mã vương tử 123, địa ngục, Thiên La Tinh vũ trụ vô địch, ta tuyển cái này, nhìn ta tú thao tác diệt rồi chung server heo cùng Âu server chó, buồn cười. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Chậc chậc chậc, xem ra server thứ nhất chúng ta hẳn không có huyền niệm. ta bây giờ nghĩ là đoạt giải quán quân sau mở nên nói những cái gì trang bức lời kịch tương đối tốt. Đại gia có cái gì đề cử à? Đặc năng kéo cừu hận loại kia. Tảng đá rơi vào trầm tư. JPG, ba server lớn người chơi đều chen ở chính thức hoạt động thiếp phía dưới thảo luận. Đồng thời cũng lẫn nhau để đó ngoan thoại. Đều nghĩ tại hoạt động mở ra trước hô lên chút khí thế đến. Bất quá này một lần hoạt động ở lục vô thiết lập bên trong tất cả người chơi đều là ngẫu nhiên địa. Điểm sinh ra, chỉ có hoạt động nói chuyện phiếm tần đạo, hoàn toàn không có công hội, quân đoàn, khu vực, đội nhỏ chờ giọng nói tần đạo có thể sử dụng. Cái này cũng chỉ làm thành rồi rất khó tổ chức lên chính mình chỗ đang phục vụ khí người chơi lực. Lượng, hết thảy đều tràn ngập rồi ngẫu nhiên tính. Nghĩ muốn chiến thắng, trừ rồi tự thân phải có nhất định kỹ thuật thực lực cùng thông minh đầu óc bên ngoài. Vận khí đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một hạng. Kỳ thực sớm ở báo trước bên trong lục vô đã nói lên một điểm. Ở hoạt động lần này bên trong, còn sống chính là thắng lợi. Bởi vì ba lần phục sinh cơ hội toàn bộ tiêu hao hoàn tất nói. Cá nhân điểm tích lũy sẽ bị hoàn toàn thanh không. Càng không cách nào vì chính mình chỗ đang phục vụ khí điểm tích lũy tổng bảng cung cấp một phần lực lượng, cho nên còn sống mới là chủ yếu nhất, tiếp theo mới là trưởng thành, không sống lấy hết thảy đều là số không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.